siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 849, nhảy vào tí hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm vươn mình nhảy vào tí hộ sở bên trong, còn chưa xuống đi, liền nhìn thấy một đạo màu đỏ roi dài ngang trời đánh tới, nhưng người tránh ra, nhất thời lại có mấy đạo màu đỏ roi quất tới, chỉ thấy đó là một cái như là sư tử siêu cấp thần sinh vật thế nhưng đầu đầy nhưng mọc đầy xà như thế màu đỏ dài, những kia màu đỏ roi, chính là sư tử đầu. Hàn Sâm thân pháp biến ảo theo phi thiên thuật né tránh từng đạo bóng roi, như là ở trên bầu trời lăn lộn quái điểu như tiếp tục hướng phía trước nỗ lực, những kia màu đỏ roi dĩ nhiên giữ không nổi hắn. Nhưng là vừa mới phá tan bóng roi, trước nham thạch mặt đất lại đột nhiên bay lên, hóa thành một bức tường đá che ở Hàn Sâm trước, muốn mạnh mẽ hơn ngăn cản Hàn Sâm đường đi. Oành, Hàn Sâm không có thay đổi phương hướng, cho gọi ra xích diễm bạo long đột mạnh mẽ đập phá tường đá theo trung gian lách đi qua. Nhưng là mặt sau tường đá nhưng là từng đạo điên cuồng bay lên, hoàn toàn không cho Hàn Sâm đường sống, chính là mạnh mẽ hơn ngăn cản đường đi của hắn. Mà ở phía sau, cái kia hồng sư tử bình thường dị sinh vật đã vọt tới tường đá phía trước, roi như thế màu đỏ đầu xuyên qua Hàn Sâm đập ra đến hang lớn, hướng về Hàn Sâm xoa chuyển mà đi. Hàn Sâm cắn răng một cái, trong tay xích diễm bạo long đột hóa thành độc long, hướng về phía trước cái kia một mặt trước vách đá chui vào. Ầm ầm ầm, từng đạo tường đá bị Hàn Sâm mạnh mẽ lách chạy, Hàn Sâm cũng thuận theo phá tan từng đạo vách đá, nhưng là làm Hàn Sâm chui qua một đạo phía sau vách đá, nhưng đột nhiên cảm thấy phía trước hết sạch người đã chui vào một cái mở lớn đến cực hạn, chờ đợi ở tường đá mặt sau miệng rộng trước mắt. Cái kia miệng rộng răng nanh chênh lệch tràn ngập huyết tinh chi khí, như là địa ngục thủ môn khuyền miệng rộng huyết thiệt ở tại bên trong khuấy lên, cảm giác được Hàn Sâm tiến vào miệng rộng, lập tức trên dưới cáp đột nhiên đúng lực muốn đem Hàn Sâm giết ở răng nanh trong lúc đó. Cắn không ngờ độ quá nhanh, Hàn Sâm đã không kịp thoát thân, nhưng là Hàn Sâm phản ứng nhưng là cực lớn, cầm trong tay xích diễm bạo long đột dựng đứng, như là đứng ở quái vật trong miệng một kim thép như... Quái vật một cái cắn xuống trên dưới cắp nhất thời máu tươi ứa ra, đau nó ra thống khổ kêu quái dị tiếng, miệng nhưng không thể hợp lại. Thừa cơ hội này, Hàn Sâm như nhũ yến giống như chui ra miệng của nó thôi, nhưng là đầu kia hồng sư tử cũng đã nhào tới, đầu đầy hồng như xà mà động chặn lại rồi Hàn Sâm đường đi. Miệng rộng quái vật cũng đưa xích diễm bạo long đột phun ra ngoài, hét lớn một tiếng, thạch đầu trên mặt đất nhô ra từng mảng thạch châm, liền muốn xuyên qua Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm bay lên trời, thân hình như điểu bình thường xoay quanh, né tránh thạch châm cùng từng đạo roi như hồng. Một giây sau, chỉ nghe không trung ra một tiếng nguyên anh giống như tiếng kêu kỳ quái, chỉ thấy một cái so ra người trưởng thành còn cao lớn hơn màu đen rơi ngang trời lướt tới, móng vuốt mang theo màu đen chảo mang, mạnh mẽ lăng không chụp vào Hàn Sâm. Hàn Sâm đưa xích diễm bạo long đột triệu hoán trở lại trong tay, hoành bên trong chặn lại rồi cái kia ba đạo màu đen chảo mang. Con, xích diễm bạo long đột cứng rắn kim loại người lên, mạnh mẽ bị chém ra ba đạo vết cào, Hàn Sâm cũng được từ không trung chấn động đi, sắc bén mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đất đại trùy thạch quái cùng hồng sư tử, còn có giữa bầu trời hắc sắc biên bức tự dị sinh vật đồng thời hướng về Hàn Sâm vây quanh, Hàn Sâm đưa phi thiên thuật vung đến cực hạn, từng cái né tránh chúng nó thê tiến công, lợi dụng bố cục dụ dỗ chúng nó đi hướng mình cần thiết phương vị, mạnh mẽ theo ba con siêu cấp thần sinh vật trung gian trong khe hở chọc tới, kế tục hướng về dị linh thần điện phương hướng phóng đi. Hàn Sâm hiện tại không cần chiến đấu, chỉ cần nhảy vào dị linh thần điện bắt được cái kia viên linh hồn chi thạch. Cái kia ba con siêu cấp thần sinh vật sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, mỗi một đầu đều vượt qua Hàn Sâm, thế nhưng ở phi thiên thuật lập thể bố cục bên dưới, chúng nó vẫn như cũ không ngăn được Hàn Sâm nhằm phía dị linh thần điện bước chân. Theo Hàn Sâm bây giờ đối với ở động huyền thân pháp cùng phi thiên thuật trình độ, chỉ cần địa phương không gian đầy đủ, hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào, sợ rằng đều không siêu cấp thần sinh vật có thể ngăn cản hắn. Cùng Vương Vũ Hàng thân pháp không giống, Vương Vũ Hàng thân pháp tràn ngập sự không chắc chắn, ngay cả chính hắn cũng không biết bước kế tiếp sẽ nhằm phía nơi nào, hắn khó có thể cố định một cái mục tiêu, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Động huyền thân pháp cùng phi thiên thuật nhưng vừa vặn ngược lại, đây là trước tiên có mục đích sau đó mới lập ra thân pháp, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái nào động tác là không có ý nghĩa cùng tác dụng, hết thảy đều ở Hàn Sâm trưởng khống bên trong. Nhưng là một giây sau, Hàn Sâm nhưng là nhíu mày, một cái mọc ra rơi hai cánh, vóc người nhưng hết sức hot huyền chuyển nữ nhân cầm trong tay một đôi nanh sói như loan đao chặn lại rồi Hàn Sâm đường đi. Trên người nữ nhân kia không được phiến sợi, càng thêm không áo giáp, sau lưng nhưng mọc ra như là hầu tử bình thường đuôi, trên người cũng dài rất nhiều đồng dạng đỏ đậm lông, nhìn cực kỳ quỷ dị. Bóng người lóe lên, người phụ nữ kia trong tay một đôi loan đao đã niêm phong lại Hàn Sâm đường đi, thân hình nhanh khó mà tin nổi, mạnh mẽ đưa Hàn Sâm triền đi. Hàn Sâm đã đem phi thiên thuật vận dụng đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ thoát khỏi không được, giống như quỷ mị nữ yêu, cái kia nữ yêu thân thể linh hoạt đã cực lớn, trên không trung như mị ảnh như không ngừng dây dưa Hàn Sâm, hầu như là dán vào Hàn Sâm thân thể ở chiến đấu. Một cái phảng phất mang theo mùi máu tanh loan đao dán vào Hàn Sâm cửa xẹt qua đi, một giây sau, khác một thanh loan đao đã mạnh mẽ chọc vào Hàn Sâm trên bụng. Cứ việc Hàn Sâm đã cho gọi ra ma nghĩ vương áo giáp nhưng vẫn như cũ bị đâm mặc vào giáp phiến, ở trên bụng lưu lại một đạo vết máu. Còn tốt áo giáp cản một thoáng, để Hàn Sâm đúng lúc hóp bụng lùi về sau, bằng không đây một đao đã đem hắn ruột đều cho cắt đứt, hiện tại cũng chỉ là hoa rách da thịt mà thôi. Cái khác ba con siêu cấp thần sinh vật cũng đều xông tới, Hàn Sâm trái tim kinh hoàng, song thận bên trong tuôn ra cuồn cuộn không tuyệt tinh khí, cả người thân thể đều khanh khách vang vọng, phảng phất là không chịu nổi gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sức mạnh toàn thân điên cuồng vận chuyển bên dưới, Hàn Sâm mỗi một bước ra, đều sẽ lưu lại tàn ảnh, thân pháp nhanh tới cực điểm, ở bốn cái siêu cấp thần sinh vật vây công bên dưới, nhưng vẫn như cũ có thể thong dong chấn định đi tới, tuy rằng đi tới độ đã thay đổi rất chậm chậm, không có không lần lượt tránh khỏi siêu cấp thần sinh vật công kích, nhưng là cái kia bốn con siêu cấp thần sinh vật nhưng vẫn như cũ không ngăn được hắn. Chỉ là như vậy vừa đến, Hàn Sâm muốn vọt tới dị linh thần điện vị trí, chỉ sợ cũng phải ở 1-2 giờ sau đó, cái kia truy đuổi Vương Vũ Hàng đi ra ngoài siêu cấp thần sinh vật sợ rằng đã giết trở về. Hàn Sâm lấy ý niệm cùng sát na nữ đế liên hệ, quả nhiên những siêu cấp thần sinh vật đó đã chịu đến quỷ huyết đế cưỡng chế triệu hoán, từ bỏ truy đuổi Vương Vũ Hàng, chính đang hướng về tí hộ sở bên này chạy về. Sát na nữ đế ở phía sau công kích mấy lần, nỗ lực kéo dài chúng nó bước chân, nhưng là tác dụng nhưng cũng không là rất lớn, có thể thời gian trì hoãn thập phần có hạn. Một canh giờ, tất cần ở trong vòng một tiếng nhảy vào dị linh thần điện. Nếu là cướp giật linh hồn chi thạch thất bại, khi đó rút đi liền còn có sinh cơ, nếu là chậm nữa, vậy thì chỉ có một con đường chết. Hàn Sâm ánh mắt ngưng lại, nhìn chòng chọc vào tí hộ sở nơi sâu xa cái kia dị thường hùng vĩ cao to, như là giáo đường bình thường kiến trúc. Cách chương.